Chào mừng quý thính giả đã đến với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, hôm nay mời quý thính giả cùng đón nghe tiếp tập 3 của tiểu thuyết Chuyện là ngày ấy của nhà văn Võ Văn Trực. Cảm ơn quý thính giả đã luôn theo dõi và nghe truyện trên kênh của Vân. Chúc quý thính giả có những phút giây nghe truyện hay trên kênh của Vân. Chú Văn mắt toét hơi lúng túng, rồi trấn tĩnh ngay. Giọng chú nói chan chát như đinh đóng cột. Thôi được, vấn đề là chiếu cố gia đình cán bộ, rút mức thuế cho bà Đoan từ 3 tạ xuống 2 tạ. Bà đối chát. 2 tạ, 2 tạ, mang bổ mang chum sao mà đóng thuế à? Nhân đà đó, mẹ tôi lại mếu máu. Xin ông hội vào khám nhà tôi ngay tối nay, xem còn được bấy hột thóc. Nếu bắt tôi đóng thì tôi xin khất đến mùa. Chú Văn mắt toét sắn ông tay áo. Bà là cán bộ, bà phải gương mẫu. Người ta đang đói lăn chiêng mà bà lại nói đến mùa mới nộp. Vấn đề là cho bà khất 3 ngày, bà không đóng thì thế này này. Chú nắm chặt hai nắm tay, nắm này đấm vào nắm kia. Cứ cầm vồ mà nện từ trên sọ nện xuống, cho đến khi mồm ọ ra mới thôi. Đêm hôm ấy, nhà tôi như có đám tang. Cha nằm thở dài, chị dâu ngồi dưới bếp, gục mặt lên hai đầu gối. Mẹ nằm trên võng, một lát đi ra rồi lại đi vào. Tôi nằm trên chiếc chõng tre đặt đầu hè. Ánh trăng hạ tuần nhợt nhạt, muỗi kêu vo ve, chuột chạy rúc rích. Tôi buồn nẫu gan nẫu ruột, suy nghĩ lao lung. Chú Văn chẳng phải là người độc ác. Cùi đánh đục, đục đánh sắng, cấp trên dội xuống cho chú thì chú phải làm. Từ 8 tuổi, chú đã phải bán sức lao động cho thiên hạ để kiếm miếng cơm manh áo. Khi bác Chát Kế cắm cờ khởi nghĩa trên cây phượng nhà thờ Đại Tôn, chú đang cải thuê, bỏ chạy về tham gia đoàn biểu tình. Mấy lần chú xung phong đi bộ đội, chỉ vì mắt toét mà chú không trúng tuyển. Tôi cứ nghĩ lẩn thẩn, giá mắt chú không toét, chú đi bộ đội thì đêm nay gia đình tôi đỡ khổ, mẹ tôi đỡ khổ. Nhưng mà chú được đi vệ quốc quân thì có người khác thay chú. Cũng quát mắng mẹ tôi như chú, biết đâu người thay chú lại ác hơn chú thì sao? Nghe tiếng võng cọt kẹt, tôi biết mẹ đang nằm. Khi tiếng võng im, tôi biết mẹ ra sân. Tôi đã từng nằm trên chiếc võng ấy và mẹ đã từng nghiêng xuống đời tôi, che chở cho tôi bằng bao nhiêu niềm vui nỗi khổ lớn lao như trời bể. Con lớn rồi, cờ cách mạng về rồi, cứ tưởng đời mẹ dần dần bớt khổ. Có ngờ đâu, khi con rời chiếc võng ấy, thì mẹ lại nằm lên đó với nỗi buồn nặng nề, nỗi buồn vô hình, nỗi buồn không cắt nghĩa được. Ngày mới cướp chính quyền, mẹ hăng hái biết chừng nào. Mẹ cùng các đồng chí tạo lập nên cái thế giới đại đồng với sức tưởng tượng tràn đầy lãng mạn. Bây giờ lòng mẹ đã trầm xuống, niềm hưng phấn đã giảm đi rất nhiều. Mẹ vẫn cần mẫn nấu cơm cho cán bộ, cho thương binh vào ở nhà mình. Mẹ vẫn không vắng mặt một cuộc họp chi bộ nào. Mẹ vẫn gương mẫu trong mọi việc làng việc xã. Nhưng cái thuế khả năng này mẹ gánh làm sao được? Mẹ gương mẫu làm sao được? Thóc vét đến tận đáy bồ rồi. Tiếng vọng im và bước chân mẹ đi rất nhẹ đến bên giường cha đang nằm. Cha gối đầu lên chiếc gối gỗ của ông đồ nghèo xứ Nghệ. Đã từng đỡ cái đầu chứa đựng những luân thường đạo lý khổng mạnh. Bây giờ cái gối cũ kỹ ấy vẫn hàng đêm đỡ cái đầu chứa đựng những giấc mơ Mã Khắc Tư, Liệt Ninh. Cha tôi vào đảng chậm hơn mẹ tôi vài năm vì cha có tính rụt rè, không sốc vác, không quyết đoán như mẹ. Các đồng chí trong làng thường bảo tinh thần đấu tranh của mẹ tôi cao hơn cha tôi. Những việc quan trọng trong gia đình thường do mẹ đề ra, rồi quyết định sau khi bàn bạc qua loa với cha. Bây giờ đây, hẳn có việc gì quan trọng mẹ sắp bàn với cha. Đêm im lặng, ngoài vườn, rì rì tiếng dê kêu và tiếng tàu chuối lất phất. Mẹ cầm đèn dầu hỏa, soi cho cha trèo lên gác, khênh chiếc hòm gỗ xuống. Để làm gì giữa đêm khuya này? Câu hỏi xoáy vào ruột gan tôi. Chiếc hòm bằng gỗ chắc từ đời cụ đời kỵ để lại, màu gỗ đã trơn lì nhẵn thín. Trong hòm đựng những đồ tể tự quý như đôi hạc đồng ngậm hoa sen, bát đĩa cố đời Tống đời Thanh. Mẹ vẫn cầm đèn soi để cha nhẹ tay sắp ra từng cái. Hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán và ngày giỗ ông giỗ cụ, cha tôi mới đem những thứ đồ cổ này ra để cúng, rồi lại cẩn thận cất vào hòm. Sao hôm nay nhân dịp gì mà cha mẹ lại đem những thứ này ra? Ngày mai có dỗ chạp gì đâu. Tâm trí tôi hơi hoang mang. Tôi đi lang thang ra đường làng. Ánh sao mờ nhạt, chó sủa vu vơ. Sau mấy tháng buồn chán, nghỉ học, hôm nay tôi trở lại trường. Thật tình mà nói, vì thương cha thương mẹ, tôi tiếp tục đi học. Chứ tôi cũng chẳng nghĩ gì đến cái thế giới đại đồng mai sau, tôi sẽ đem kiến thức ra để phục vụ. Mẹ đã kho sẵn một mớ tôm mặn cứng, lồn nhồn muối. Thằng bá biết tôi sắp đi, ra đồng bát lươn nấu với củ chuối, gọi tôi tới cùng ăn. Bá dành một ít lươn còn lại, kho cũng từng khoanh, bỏ vào ống nứa để tôi mang đi. Chú Cu Nguyên láng giềng nấu khoai nếp xéo, khoai khô nấu trộn với nếp và đỗ, bưng sang cho tôi một bát. Mẹ tôi nói, hôm nay chú còn nếp với đỗ kia à? Chú trả lời, đến ngày bốn là dỗ ông, sống chết chi cũng phải mua một ít nếp để hương khói. Tưởng là anh trực ở nhà, đến ngày đó sang uống chén rượu cho vui. Nhưng hôm nay anh đi, thì bớt một ít nếp của ông để mời anh trước. Mẹ rơm rớm nước mắt, chú làm thế có tội với ông. Chú trả lời chân thành, biết là có tội, nhưng cũng thương anh trực lắm. Đi học xa, ở trọ đói kém. Sự chăm chút của mẹ cha, của làng xóm, khiến tôi vừa xúc động vừa ngượng ngùng. Giá hồi ấy tôi nhận lời sang Trung Quốc học, thì dễ cả làng kéo đến tiện đưa, đầm ấm sao tình thôn mạc nghĩa lân bang. Bá cứ ngồi mãi ở nhà tôi, im lặng, thỉnh thoảng mới nói một câu. Mẹ tôi vừa đổ khoai vào ruột tượng cho tôi vừa hỏi chuyện đá. Cháu làm thư ký đợt thuế khả năng này có lẽ mệt lắm. Chứa sẵn trong người sự bực tức, bá nói như chặt chốc ếch. Cháu xin thôi làm thư ký bà ạ. Cháu xin đi làm dân công 3 tháng ở Lào, khỏe cái thân cháu. Chúng nó điêu lắm. Nhà bà không còn hột thóc nào, chúng nó cũng bắt đóng ba tạ, moi ruột người ta ra mà ăn à. Mẹ tôi kéo ghế ngồi gần lại, hạ thấp giọng. Ai chẳng biết thế, nhưng cả làng đang đói lăn ra. Cháu đừng đi dân công, cháu gắng ở nhà giúp nông hội, làm cho xong đợt thuế khả năng này. Bá lại sẵn giọng. Thật thà thì cháu làm, điều tòa thì cháu thôi. Đói thì chịu đói chung, chứ thằng đói lại xẻo thịt thằng đói để ăn là cháu không chịu. Tôi cảm thấy buồn nẫu cả người. Bá đi dân công ở Lào 3 tháng ư? Thế là chủ nhật tới tôi về không gặp bá. Thế là tôi phải xa bá 3 tháng. 3 tháng dài đằng đẵng, sống mà thiếu bạn bè là tôi buồn lắm. Huống chi bá là thằng bạn rất chân thành, thân với tôi từ những ngày chăn trâu cắt cỏ. Thứ bảy nào ở trường về, thế nào tôi cũng chạy ra nhà bá ngủ và cùng ăn với bá một bữa cơm. Để bữa cơm chung được mặn mà, bá ra đồng bắt sẵn cá hoặc tôm, hoặc lươn, ếch, nấu sẵn đợi tôi về. Cái vị mặn mòi của ếch nấu với cà, lươn nấu với củ chuối, trộn lẫn với mùi thơm của bạc hà, tía tô, trở thành hương vị quê hương vô cùng đàm thắm. Bá đội mê nón đi với tôi một quãng đường dài. Càng đi tôi càng thấm thía cái tình bạn chân lấm tay bùn. Nếu bá cố tích cực làm thư ký thuế khả năng cho nông hội, thì bá sẽ được chi bộ đảng đánh giá là phần tử tích cực, được kết nạp đảng, rồi được làm cán bộ xã. Nhưng bản năng trong sáng đã thúc giục bá từ chối tất cả mọi sự cám dỗ ấy một cách tự nhiên. Qua làng Nho Lâm, bá kéo tôi vào chợ cổ, moi mấy hào bạc nhăn nheo trong túi áo, mua cho tôi một nắm cá khô. Chợ này vốn thường bán cá biển và một ít đồ sèn, sao bỗng hôm nay bán nhiều đồ cổ đến thế? Tôi bùi ngùi nhớ lại bài hát dặm mẹ thường ru tôi hồi nhỏ. Gặp năm lụt lội mất mùa, lúa khoai mất sạch, tôm cua trắng đồng, khắp Nam Bắc Tây Đông nghe kêu van chuyện đói, nghe phàn nàn chuyện đói. Cơ trời làm tội đồ cổ, mang ra bán hết cả ông bà tổ tiên, chi cũng bán, tổ tiên này cũng bán. Chương 13. Đấu tranh chính trị. Đền thờ Bạch Y Thần trở thành địa điểm của những họp lớn, thượng điện biến thành kho phân, luôn luôn bốc lên một mùi hôi thối. Hạ điện là nơi họp, bốn góc nhà bị trẻ em nghịch ngợm đái, nước tiểu thấm vào tường, xông lên mùi khai nồng nặc. Dạo này liên miên, đêm nào cũng họp, toàn là những cuộc họp quan trọng, người ngồi chật ních cả ba gian. Xét, đói, mưa sầm, người dự họp vẫn đông. Họp để vạch mặt những người man khai thuế nông nghiệp, để đấu tranh với những người không chịu nộp thuế nông nghiệp, dần dần phát hiện ra bọn phản động, phá hoại sự nghiệp cách mạng, gọi là đấu tranh chính trị. Có hai ngọn đèn dầu hỏa, một ngọn đặt ở bàn chủ tọa, một ngọn đặt giữa hội trường. Ánh sáng rất mờ, chỉ đủ hiện lên những cái đầu lố nhố. Xung quanh ngọn đèn, Chừng 10 khuôn mặt hiện ra có thể nhìn thấy được. Vốn những khuôn mặt này đã gầy gò vào nhuốm màu lam lũ. Ánh sáng đèn ăn vào càng làm cho khuôn mặt hốc khác. Khác với những cuộc họp trước đây, không khí hội trường có vẻ nghiêm hơn, nặng hơn. Người ta im lặng chờ đợi một cái gì rất quan trọng, đang nhích đến từng phút từng giây, như đoàn người kéo gỗ không có con lăn làm đà. Gỗ nhích đi từng ly từng tí, mệt mỏi biết nhường nào. Đồng chí chủ tọa tuyên bố, các chiến sĩ ta đang đổ xương đổ máu ngoài chiến trường để giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho toàn dân. Thì có một số phần tử ở hậu phương, rất là cá nhân ích kỷ, man khai thuế nông nghiệp, chui chui rúc rúc như chuột nhắt. Đồng bào ta phải đoàn kết, triệu người như một, đấu tranh với những phần tử phi chính trị, phi lập trường giai cấp, phi ái quốc, phi hòa bình để thúc đẩy công cuộc kháng chiến. Kiến quốc trong đến thắng lợi hoàn toàn. Nếu chúng ta không tố giác, không đấu tranh với những phần tử đó, thì các chiến sĩ ta càng đổ nhiều xương máu. Hòa bình thế giới sẽ bị đe dọa. Bà con ta đồng tâm nhất trí, đào tận gốc, chốc tận rễ những phần tử trốn thuế nông nghiệp như đập vỡ ổ rắn độc. Chủ tọa buổi họp là ông cụ đỉnh xóm Tây. Nói lưu loát một mạch, không ngắc ngư chỗ nào. Ông nói trơn tru như đọc, nhưng lại không phải là học sinh đọc bài, mà dõng dạc, oai nghiêm. Có khi ông thét lên, có khi ông nghiến răng lại. Nhờ có Khoa nói mà ông được cử làm bí thư nông hội xã. Đêm nay, người ta cử ông làm chủ tọa vì cần có một người điều khiển cuộc họp, biết nói năng hoạt bát hùng hồn. Ông nói xong, hội trường im như chết. Ngọn đèn im phăng phắc, hàng chục bóng người im phăng phắc, hàng chục cái đầu im phăng phắc. Cái im lặng này rờn rợn như thời tiết trước khi nổ ra giông bão. Nào, mời bà con tố giác. Nếu không tố giác hết phần tử này, chiến sĩ ta ngoài mặt trận sẽ không có súng đạn, không có cơm ăn áo mặc để đánh giặc. Bà con ở hậu phương sẽ đói khát. Bọn phản động quốc tế sẽ tấn công lại ta và phá hoại sự nghiệp độc lập, tự do, hạnh phúc của ta. Ông cụ Đình lại tiếp tục nói. Hội trường lại vẫn im như chết. Ông có vẻ bất bình với cái tập thể im lặng trước mặt ông. Ông đứng lên lại ngồi xuống, nhìn vào nhóm người này, lại nhìn vào nhóm người kia. Tiếp đó, ông kéo một hơi thuốc lào rất dài. Tiếng kêu sòng sọc của ống điếu là âm thanh duy nhất vang lên trong lúc này. Hội trường vẫn im như chết. Không ai nói thì tôi chim mồi trước. Ông cụ Đình giơ cao nắm tay. Bà Hinh, ông Khang, đã nộp thuế chưa? Bàn thuế trả lời cho biết. Ai ở trong ban thuế đứng lên trả lời. Chưa nộp. Như lửa đã châm được mồi. Ông cụ Đình gằn giọng. Bà Hinh, ông Khang lên đây. Chủ tọa và mọi người quay đầu nhìn xung quanh tìm bà Hinh, ông Khang, không thấy đâu cả. Chủ tọa cụ Đình lại hỏi. Bà Hinh, ông Khang có mặt ở đây không? Không một tiếng trả lời. Hội trường im như chết. Bỗng có người cất giọng cả lăm. Ông Khang Khang, ngồi cạnh tôi. Còn bà Hinh, ngồi ở cột đầu kia. Chủ tọa đập bàn rất mạnh. Chiếc đèn dầu hòa nhảy lên rồi tắt. Cả hội trường giật mình. Ông Khang, bà Hinh lên đây ngay. Chống lại chế độ à? Sao không lên tiếng? Lên đây ngay. Hai bóng người từ phía dưới đi lên, sáng long khom sợ sệt. Đây là hai gia đình tương đối có máu mặt trong làng. Gọi là có máu mặt vì có nhà ngói, sân gạch. Lâu nay họ dây dưa việc nộp thuế và cũng không tham gia đầy đủ việc làng việc xã. Nhưng không ai đối xử nặng lời với họ. Lần đầu tiên họ bất ngờ bị ông cụ Đình quát thẳng vào mặt, không kịp phản ứng mà tỏ ra lo sợ. Ngoan ngoãn tuân theo sự điều khiển của ông, hai người bước đến gần bàn chủ tọa cúi đầu. Bước lên bước nữa, quay mặt xuống, đứng chồng đít vào bà con dân làng là vô lễ, vô phép tắc. Ông cụ Đình lại quát, họ giật bắn người, toát mồ hôi mặc dầu trời đang rét. Hai người có biết không, sự nghiệp kháng chiến kiến quốc đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Các chiến sĩ ta đang ăn xương nằm gió, đổ xương đổ máu để giành lại độc lập cho non sông đất nước. Mà các người lại tiếc hạt gạo hạt thóc, các người rất là vô ơn bội nghĩa. Các người đã phản lại sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, phản lại sự nghiệp hòa bình ở châu Á và trên toàn thế giới. Tiếp tay cho bọn phong kiến đế quốc, làm giàu cho bọn tư bản ở Mỹ, ở Pháp. Bà con làng ta nghèo khổ hơn các người nhiều, mà bà con cũng nộp thuế đúng kỳ hạn. Và bà con biết hy sinh quyền lợi cá nhân, đặt lợi ích của tổ quốc lên trên, đặt quyền lợi của toàn dân tộc cao hơn quyền lợi gia đình. Sao các người không noi gương bà con? Con sâu làm dầu nồi canh, các người có biết nhục không? Bất chợt ông cụ Đình đập bàn, đèn tắt. Ông nuốt nước bọt một cái ực, rồi dàn giọng hỏi lại. Tôi hỏi, sao hai người không trả lời? Ông Khang bà Hình vẫn đứng im như hai cái cột gỗ. Các người coi thường chủ tọa à? Ông Khang bà Hình. Dạ. Các người trả lời câu hỏi của tôi. Dạ, tôi chưa nghe rõ. Từ nãy đến giờ, ông cụ Đình nói thao thao bất tuyệt. Hai người không nghe được câu nào, tiếng nào, mà chỉ nghe ong ong như có đàn ong bay trong đầu. Ông cụ Đình nhắc lại. Con sâu làm dầu nồi canh, các người có biết nhục không? Dạ, biết nhục. Xin mời bà con phân tích tác hại của việc hai người dây dưa thuế nông nghiệp. Hội trường lại im lặng như chết. Có tiếng gà gáy từ ngoài xóm vọng vào. Quá nửa đêm rồi. Anh chàng cả lắm lúc nãy đứng dậy giơ tay. Tôi xin phân tích. Dây dưa thuế nông nghiệp là cái đồ liếm. Cả hội trường cười ầm lên. Chủ tọa cụ Đình tức giận về tiếng cười đó. Ai cười là thiếu ý thức. Đề nghị anh cả bình tĩnh nói từng tiếng một, đừng nói lặp. Tôi xin phân tích lại. Chống lại chính sách thuế nông nghiệp là cái đồ liếm. Cả hội trường lại không nén được cười. Anh chàng cả năm này thường ngày bực bội chửi bới ai hay văng tục cái đồ liếm. Lúc này anh ta vẫn không chống lại được quán tính. Chủ tọa cụ Đình lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, tuyên bố giải tán và mời bà con tối mai đến họp. Ban lãnh đạo ở lại rút kinh nghiệm và phân công nhau đến vận động một số người làm mồi cho cuộc đấu tranh hôm sau. Trưa này ông cụ Đình gặp tôi, nhờ tôi viết một bài văn nghệ để tối đọc. Tôi sung sướng vì được các đồng chí lãnh đạo tín nhiệm. Mẹ tôi biết việc đó, nói nhỏ với tôi bằng vẻ mặt quan trọng. Còn cố gắng viết cho hay, rồi học thuộc lòng, tối đọc cho lưu loát. Viết những bài văn vần đề ngâm, kể về hát chèo, hát tuồng, hát chống quân. Sa mạc động viên trong các buổi họp trở thành sở trường của tôi. Có lúc tôi viết rồi nhờ một cô gái nào đó hát. Có khi tôi viết và tự diễn xuất một vai tuồng, một vai chèo hoặc một vai hề. Bài nào tôi viết cũng được người nghe vỗ tai hoan nghênh nhiệt liệt vì nội dung rất sát với tình hình thôn xóm. Thậm chí nếu cần thì kể rõ tên ông này tích cực, bà nọ tiêu cực. Sau khi ông cụ Đình gặp, tôi trốn biệt ở một nơi vắng vẻ, hì hục viết quên cả ăn cơm. Tôi đến bắt đầu vào cuộc họp, ông cụ Đình giới thiệu tôi hát văn nghệ. Tôi hồi hộp đứng dậy, trình bày theo điệu hát rậm. Trăm năm trong cõi người ta, đóng thuế nông nghiệp thật là vẻ vang. Khắp dưới bể trên ngàn, nhân dân ta nô nức, chiến sĩ mình nô nức. Tấm lòng dân như ngọc soi, đường lối đảng mình thật rạng tỏ anh minh. Đánh tan quân xâm lược, diệt trừ bầy xâm lược. Cán bộ thì tất bật, mang túi rết bên người, cứ chạy ngược chạy xuôi đến nhà dân vận động, đến từng nhà vận động. Cơm khoai ăn lùng lừng, người đã gọi bên ngoài, trần lồng dép chụt quai, đội mưa dầm đi họp, đội trời mưa đi họp. Có kẻ giàu nứt gót, thuế má cứ khai man, lẩn trốn đủ trăm đàng, như là lươn là trạch, như đổ lươn đổ trạch, phải ra tay vạch mặt. Cái lũ trạch lũ lươn, đục khoét vùng hậu phương, dân tỉnh ta cơ khổ, chiến sĩ mình cơ khổ. Phải nhất tề tóm cổ, cái lũ trạch lũ lươn, phá vật cản mở đường. Thuận đã lên thắng lợi, chóng đến ngày thắng lợi. Tôi vừa đọc xong, tiếng vỗ tay hoan hô như muốn vỡ tung cả mái ngói. Đã bao nhiêu lần tôi được vỗ tay như thế, đến lần này tôi vẫn không nén được niềm vui sướng cứ trào lên. Tôi càng phồng mũi khi chủ tọa cụ Đình nói. Anh Trực nói rất đúng. Phải ra tay vạch mặt, cái lũ trạch lũ lươn, phải nhất tề tóm cổ, cái lũ trạch lũ lươn. Xin mời bà con thẳng thắn vạch mặt. Anh chàng cả lăm hăng hái nổ phát súng đầu tiên. Tôi vạch mặt. Chủ tọa cản lại. Anh cả hôm qua nói nhiều rồi, để nhường lại cho người khác. Không, không, tôi chỉ xin bình một câu về cái bài văn nghệ của chú Trực. Chủ tọa, anh nói thật ngắn. Tôi nói thật, thật ngắn. Chú Trực nói, Nói cái lũ lũ trạch, lũ lũ lươn cũng là cái lũ lũ liếm. Không khí hội trường đang trang nghiêm bỗng lại vang lên tiếng cười. Chủ tọa Cụ Đình mặt đỏ gay. Từ giờ phút này tôi cấm không ai được cười. Cười là tiếp tay cho bọn chống lại chính sách thuế nông nghiệp của Đảng và Chính phủ. Ông Hành giật giơ tay. Tôi tán thành ý kiến của chủ tọa, nhưng tôi phải nói thế này mới đầy đủ. Cấm đàn ông không được cười là đúng, nhưng đối với đàn bà thì phải cho họ cười mỉm. Chứ cấm họ cả cười to cả cười mỉm thì chỉ có cách là bắt họ đừng họp. Đã quen với lối hài hước xỏ xiên của ông, mọi người hiểu ý và lại không nén được tiếng cười. Chủ tọa thẳng tay ra lệnh cho dân quân tống cổ ông Hành ra khỏi hội trường. Lập tức không khí hội nghị trở lại nghiêm trang như bàn thờ và nặng nề như núi. Thoáng nhớ lại những người mà tối qua và suốt ngày hôm nay ông đã giải công gặp gỡ và mớm lời cho họ, ông gọi tên từng người. Bà con đã tín nhiệm cử tôi làm chủ tọa thì tôi có quyền quyết định mọi việc. Bây giờ xin mời những người này phát biểu. Anh Toàn, bà Nguyễn, ông Vận. Sau đó những người khác tiếp tục. Toàn chạy lên, chỉ tay vào mặt bà Hinh và ông Khang. Ngoài mặt trận các chiến sĩ không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho đất nước. Các ông các bà thật là vô ơn bội nghĩa, ăn cháo đái bát. Các ông các bà được ăn no mặc ấm, mà không nghĩ đến các chiến sĩ nhịn đói nhịn khát, ăn xương nằm gió, lăn lộn ở chiến trường. Các ông các bà là kẻ nằm há miệng chờ sung dụng. Đến lúc nước nhà độc lập thì các ông các bà lại xông vào trước để tranh phần nhiều. Tư tưởng đó là tư tưởng của bọn phong kiến, đế quốc, của quân xâm lược xài lang. Bà Nguyễn cũng đứng nghiêm trang người giống như anh Toàn. Bà Hinh ông Khang là quân đế quốc, là lũ xài lang. Bà Hinh ông Khang là đồ phản động, là đồ Việt gian. Bà Hinh ông Khang. Nghe bà nói như hát, có cô gái nào đó bật ra tiếng cười. Chủ tọa Cụ Đình lại ra lệnh cho dân quân tống cổ cô ta ra khỏi hội trường. Chính thái độ kiên quyết của chủ tọa làm cho không khí cuộc họp trở nên nghiêm trọng. Lồng ngực của người nào cũng nóng san. Đến lượt ông Vận, cái lưng ông hơi gù, nhưng toàn bộ tư thế đứng của ông cũng giống như anh Toàn bà Nguyễn. Tất cả như cùng được đúc ra từ một cái là. Tôi phán cho các ông bà biết. Ông Vận nói. Ông cha ta lấy chữ đạo làm đâu, còn các ông các bà thì lấy chữ tạc làm đâu. Tạc là gì? Các ông các bà có biết không? Tạc là phong kiến, đế quốc. Tạc là xâm lược xài lang. Màn khai thuế nông nghiệp, trốn thuế nông nghiệp. Chống lại chính sách thuế nông nghiệp tức là tạc. Các ông các bà là tạc. Các chiến sĩ ngoài mặt trận là đạo. Tạc chống lại đạo tức là phi nhân, phi nghĩa, phi độc lập, phi tự do, phi hạnh phúc. Các ông các bà. Một người đàn ông từ phía dưới thét to. Chúng nó chống đảng, chống chính phủ. Không gọi chúng nó là ông bà, mà gọi là thằng, là con. Như mèo với được cá rán, chủ tọa bật dậy. Ông Tư phải không? Mời ông lên đây. Ông Tư sồng sọc chạy lên. Tao thấy chúng mày thường gặp nhau họp kín, thậm thụt bàn với nhau. Bàn cái gì? Bàn chống đảng chống chính phủ à? Dân công không chịu đi, khất lần này lần khác. Thuế không chịu đóng, tao căm ghét chúng mày. Ông Tư giơ chân đạp vào lưng bà Hinh ông Khang, ngã chúi mặt. Một người đàn bà giọng ồm ồm như ếch kêu. Họp kín thì còn nhiều người khác nữa, chứ không riêng gì hai tên Khang với Hinh. Chủ tọa, còn những tên nào, bà cho biết. Còn ông Đạt, ông Thọ. Đạt Thọ lên đây. Ngày trước bàn chủ tọa, có thêm hai người nữa là thành bốn người. Bốn người ngồi vòng tay, cúi mặt. Cúi mặt như bốn tội nhân ngồi trước vành móng ngựa. Trong ánh đèn lờ mờ, họ run cầm cập như cầy sấy. Trong bốn người này thì ông Thọ, tôi quen gọi là chú xã Thọ, nghèo nhất. Bố chú chết sớm, chú đi làm thuê khắp Nam Bắc Đông Đoài, chẳng có một tấc đất cắm rủi. Sau ngày giành được chính quyền, chú mới được chia xăm tấc đất, dựng một cái lều để chui ra chui vào. Ở làng tôi, trên 40 tuổi người ta đã có cháu nội cháu ngoại. Riêng ông Thọ cũng đã chừng ấy tuổi mà chưa lấy được vợ, nên dân làng gọi là xã Thọ. Chú cũng thuộc dòng họ Võ, chi dưới của chi họ tôi, nên tôi gọi là chú xã Thọ một cách thân mật. Thỉnh thoảng chú lên giúp việc cho nhà tôi như bừa củi, xe đá. Lúc rỗi rãi, chú thường ngồi uống nước chè xanh với bố mẹ tôi và kể những chuyện ma quái ở miền ma thiêng nước độc phủ quỳ. Dịp giáp hạt, mẹ tôi thường san sẻ cho chú củ khoai lang hay bát khoai khô. Có một lần tôi nhớ mãi, mẹ tôi đến chơi thấy chú nằm lả đói, Vội vàng về nhà mở vạt cà muối đen ngòm, bốc ra một bát lẫn nhồn củ chuối, cây rau sen, sơ mít và cà pháo. Chú chống tay ngồi dậy ăn một cách ngon lành. Uống đầy một bụng nước, rồi chắp tay với mẹ tôi. Ngược lại, chú cũng rất thương tôi. Kỳ thi năm ấy, tôi tìm được một chỗ khuất để ôn bài. Đó là cây đa giếng đình. Vỏm cây rậm rạp, tôi trèo lên ngồi ở trạc ba, học suốt buổi. Các cô đi gánh nước, trẻ chăn trâu không biết tôi ngồi trên đó. Chỉ riêng chú xã Thọ, nhà ở gần cây đa, biết nơi tôi thường ngồi học. Khoảng nửa buổi chiều, chú thường đem ra cho tôi bát khoai xéo, hoặc mấy củ khoai lang, hoặc mấy bắp ngô luộc. Khi cây đa bị sét đánh chết, chú nói đùa: trời đánh chết cây đa, nhưng không đánh chết được chữ của anh Trực. Chú xã Thọ là như thế, nghèo khổ, hiền lành, sao lại làm phản động? Năm thì mười họa chú có đến làm thuê cho ông Khang. Thỉnh thoảng ngủ đêm ở đó, hình như chú cũng nhẹ dạ, khờ dại, nghe những người trong tổ chức quốc dân đảng rủ rê, dự một vài cuộc họp. Có lẽ vì thế mà chú bị người ta ghép vào tội làm phản động. Đây là lời buộc tội của người đàn bà giọng ôm ốp như ếch kêu. Thằng ni ngu si suốt đời, nghe quần quốc đảng ngỏ lời rủ rê, đầu óc tăm tối u mê, đi dự họp kín, theo nghề chó săn. Nói xong, bà dồn tất cả sức mạnh vào cánh tay phải, tát vào đầu chú xã Thọ. Cái khăn thủ dìu rách sơ xác trên đầu chú bung ra và làm tung tóe mớ lá hương nhu. Chú đau đầu nên phải bọc lá hương nhu, và suốt cả ngày hôm nay chú nằm rên một mình nhà. Ăn cái tát bất ngờ, chú bị choáng và ngất xỉu. Chủ tọa ra lệnh cho dân quân kéo lê chú ngồi tựa vào lưng cột và tiếp tục vạch mặt ba tên kia. Nó vào ốm để không khai, phải cảnh giác với âm mưu của bọn chó săn. Như bị dùi châm vào mông đít, chủ tọa chồm chồm đứng bật dậy. Hoan nghênh tinh thần cảnh giác của ai vừa nói đó. Tên Thọ vở ốm, ba tên Thọ phải khai kỳ hết, khai xong mới được ốm. Gần chục người xô lên. Đúng, đúng, bắt khai đi, những ai dự họp kín. Thằng nào chùm, phải lôi mặt ra. Một người nắm tóc chủ xã Thọ, giật rất mạnh. Thằng nào chùm, ngợi, thằng nào nữa, giản. Còn thằng nào nữa, hết rồi. Qua giọng trả lời thều thào của chú xã Thọ, người ta nghe rõ cái tên Ngợi và Giản. Trùng tủ, Ngợi và Giản là đầu mối của mọi hoạt động chống chính quyền trong thôn xã. Ngợi tốt nghiệp Prime, Giản vốn làm xếp ga. Cả hai đều là bà con thân thiết với Hàn Hạp, một viên quan về hưu. Khơi chúng ngòi, cái ung nhọt vỡ ra, hàng chục cánh tay giơ lên, hàng chục cái đầu nhô về phía trước, hàng chục cái miệng tranh nhau nói. Lời va vào lời, tiếng va vào tiếng, chát chúa ghê tai giận gáy. Chói cổ chúng nó lại, đào tận gốc, chốc tận rễ bọn chó săn. Đánh bỏ mẹ, giết mẹ chúng nó đi. Chủ tọa cụ Đình khuôn mặt hiện lên một vẻ khác thường, vừa hăm hở vừa căm giận. Hoan nghênh tinh thần đấu tranh của bà con nông dân. Tôi hạ lệnh, dân quân bắt trói hai tên Ngợi và Giản, nhốt vào ngục. Trời chưa tối hẳn, người đến dự họp đã khá đông. Bá đang cấy giở xào ruộng cũng vội về ăn cơm nguội để đi họp. Ông đang bừa củi cũng dừng tay ăn vội mấy củ khoai để đi họp. Cụ Giả đang lên cơn hen cũng choàng tấm chăn đi họp. Vòng họp lại sợ người ta nghi là mình có liên quan gì đến bọn phản động, nên ai cũng lo đi sớm. Tối hôm nay là tối thứ ba của cuộc đấu tranh chính trị, không khí làng xóm sục sôi căng thẳng. Đi trên đường làng, làm ngoài đồng, người ta túm tụm nhau bàn tán. Không ngờ làng ta lại nhiều phản động đến thế. Ông Thọ ngu ngơ thế mà cũng làm phản động à? Cứ ngỡ bọn Việt gian phản động với như Nguyễn Văn Thinh, Trần Văn Hữu, Lê Hữu Từ. Bây giờ mới biết làng ta cũng có Việt gian phản động. Bà Hình với ông xã Thọ cùng làm Việt gian phản động thì lạ thật. Trời sắp sập rồi. Tôi cứ tưởng họ nghe xui xại, hóa ra họ làm phản động thật. Sầm sầm tối, người ngồi chật ních ba gian nhà. Tôi linh cảm một điều gì ghê gớm sẽ xảy ra, một điều gì đó không bình thường, một điều gì đó nhân tử hay độc ác, một điều gì đó yêu thương hay tàn nhẫn. Đầu óc tôi rối tung nhiều ý nghĩ. Tôi chợt nhớ đến thằng Biểu. Thằng Biểu con ông Khang, bạn học của tôi. Tôi lèn lách mọi ngóc ngách để tìm cho được thằng Biểu. Lúc thấy nó, tôi lèn lén đến sau lưng và ra hiệu cho nó đi theo tôi. Như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, nó liền khom lưng chạy theo tôi ra phía sau hậu cung của ngôi đền. Nó đang nghĩ gì về sự ra hiệu của tôi, lành hay dữ, Nó chờ đợi cái gì tôi sẽ mang đến cho nó. Một lời an ủi, một phương thức để cứu ông Khang, cha của Biểu, tránh khỏi trận ra đòn sấm sét đêm nay. Biểu đứng sát bên tôi, chân tay run lẩy bẩy, chống ngực đập thình thình. Tôi nắm tay nó, nói rất khẽ. Mày tìm cách gặp cha mày ngay, gặp ngay trước khi họp. Nói với cha mày là có gì cứ khai hết. Nếu không họ sẽ đánh chết mất, không chết thì cũng tàn tật. Tao biết rõ điều đó mà, cứ khai tuốt tuồn tuột. Ai? Ai? Tôi giật nảy mình, chú Niên xã đội trưởng quát. Tôi đây mà. Tôi đáp. Tôi là ai? Xưng tên. Tại sao lại đứng vào chỗ tối này? Định âm mưu gì? Tôi là Trực. Trực con bà Đoan phải không? Ra ngay, trói lại. Tôi ra ngay đây. Giọng tôi run run trả lời. Lần đầu tha tội cho anh, lần sau bắt được anh đứng trong bóng tối là tôi ra lệnh dân quân trói gô cổ. Dạ. Tôi nhẹ bỗng cả người. Quay nhìn xung quanh, thằng Biểu đã tìm cách chuồn từ bao giờ. Nếu chú Niên biết tôi đừng nói chuyện với nó, thì chắc chắn tôi bị quy là liên quan với bọn phản động. Và tôi sẽ không tránh được một trận hành hạ, hú hồn thoát chết. Vào cuộc họp, chủ tọa Cụ Đình giới thiệu tôi làm thư ký. Cuộc họp này vô cùng quan trọng, phải có một thư ký ghi nhanh, ghi đầy đủ, ghi lưu loát, mạch lạc. Tôi đề nghị anh Trực làm thư ký. Chú Niên từ ngoài sân chạy vào, vai mang đại sao, nói giọng cứng rắn. Trực à? Không được. Vì lý do gì mà trước cuộc họp, anh Trực đứng trong bóng tối, thậm thù với một người nào? Không cần người văn hay chữ tốt, chỉ cần một người có tư tưởng lập trường vững để làm thư ký. Thế là tôi cũng bị nghi rồi. Tôi bị coi là kẻ liên quan rồi. Tôi không còn trong sạch nữa. Tôi vừa lo sợ vừa mừng vì không bị bắt trói. Thế là phúc bảy đời cho tôi. Thằng Biểu bây giờ ở đâu? Nó có kịp gặp cha nó để nói cái điều mà tôi dặn. Tôi tưởng tượng cái cảnh tra tấn sẽ diễn ra đối với ông Khang. Tôi rùng mình. Dân quân đâu? Dẫn những bọn có tội với cách mạng vào đây. Chủ tọa ra lệnh. Có. Xã đội trưởng Niên trả lời. Mấy người dân quân dẫn ông Khang vào trước. Ông đứng vòng tay, cúi gục đầu, tóc xõa. Chú xã Thọ cùng với bà Hinh, ông Đẹt, ông Ngợi, ông Giàn lếch thếch đi sau. Chủ tọa cứng cỏi vào ngay chương trình. Bà con ta thẳng tay vạch mặt bọn hại dân hại nước, đào tận gốc, chốc tận rễ hang ma động quỷ. Ta không thương xót gì chúng nó. Thương xót là mất lập trường giai cấp. Bằng tất cả mọi cách, ta bắt chúng nó khai hết. Không khai thì đánh chết, chết thì chôn. Từ phía dưới, ào ào xông lên ba người, rồi bốn người, rồi năm người, rồi sáu người. Họ đứng xung quanh đám người bị quy là phản động, chửi rủa om sòm, váng tai váng óc. Cuối cùng, một bác nông dân hét to. Chúng nó ngoan cố lắm, chúng nó cứ đứng lì như tảng đá, phải treo cổ một thằng để làm gương. Bị kích động, hàng chục người nhao nhao. Phải treo cổ một thằng, phải treo cổ một thằng. Đừng treo cổ. Treo cổ thì nó chết ngay. Chết ngay thì nó không biết đau. Cứ treo ngược lên. Phải rồi, treo ngược lên. Treo thằng Khang, treo ngược lên. Bà anh dần quần mang đại đao sồng sộc tới, buộc dây thừng vào hai cổ chân ông Khang, rồi trèo lên xà nhà kéo ngược dây. Ông Khang vội vàng van xin. Tôi xin khai hết, tôi xin khai hết. Họ lại buông dây xuống để ông Khang đứng nói. Tôi có tội với dân với nước. Từ nay tôi không dám làm phản động nữa. Dân quân A. Mi làm phản động với ai? Dân quân B. Mi đã chỉ điểm cho giặc mấy lần? Dân quân C. Mi đã nhận mấy tỷ đô la của quân dân đảng? Bị hỏi dồn dập, ông Khang không biết trả lời thế nào. Chủ tọa liền ra lệnh. Thằng này ngoan cố, trèo ngược lên xa nha. Bà dân quân lại xô vào. Ông Khang chắp hai tay lạy. Cho tôi khai, tôi xin khai hết. Chủ tọa hỏi từng câu. Mi làm phản động với ai? Với mấy người đang ngồi đây. Mi đã chỉ điểm cho giặc mấy lần? Hai lần. Mi đã nhận mấy tỷ đô la của quốc dân đảng? 5 tỷ. Mi để ở đâu? Mang ra đây. Ông Khang lúng túng. Chủ tọa kết án là thằng này ngoan cố, treo lên xà nhà. Ba dân quân hung hăng cột dây thừng vào cổ chân ông Khang, kéo ngược lên xà nhà. Ông Khang bỗng trở thành cái xác treo ngược lủng lẳng. Tất cả mọi người trong hội trường không ai bảo ai. Bỗng đứng giãn ra, vây thành vòng tròn. Một người giơ chân đạp vào đầu ông Khang. Ông bị văng sang bên kia. Ở bên kia lại một người khác giơ chân đạp vào đầu ông. Cứ như vậy, cái đầu ông Khang như một quả bóng bị đá từ phía này sang phía kia. Một người trong đám đông nhô đầu ra. Nó ngoan cố không chịu khai, buộc dây như thế này nó không đau, tôi đề nghị buộc dây vào hai ngón chân cái. Hàng chục người nhao nhao hưởng ứng. Phải rồi, buộc vào ngón chân, buộc vào ngón chân, buộc vào ngón chân. Một dân quân trèo lên xà nhà mở xây, hai dân quân đứng dưới đỡ ông Khang nằm xuống đất. Họ dùng sức mạnh thiết sợi dây thật chặt vào hai ngón chân cái ông Khang, rồi lại treo ngược lên xà nhà. Lúc này thân thể ông mềm nhũn như một cái xác không hồn. Bất chợt, ông rên lên ư ử. Ngay tức thì một dân quân đạp trúng vào mặt ông hộc máu mũi. Lại còn vò rên. Tự nhiên có người gục đầu vào vai tôi. Tôi nhận ra trong ánh đèn lờ mờ, đó là thằng Biểu con ông Khang. Nó khóc nấc lên, nhưng cố bịt miệng để không bật ra thành tiếng. Cái đầu nó cứ rung trên vai tôi một nỗi đau tuyệt vọng. Tôi cảm thấy nặng vai quá. Cái vai gầy gò của tôi lúc này chịu đựng gánh nặng hàng tấn. Một cảm giác ghê ghê như cật nứa cứa khắp làn da tôi. Liệu có ai nhìn thấy thằng Biểu gục đầu vào vai tôi không? Lúc này người ta đang chăm chú nhìn vào thân thể ông Khang đang bị treo ngược. Một số người thì cúi mặt xuống để khỏi phải chứng kiến cảnh rùng rợn kia. Tôi vờ như không biết có thằng Biểu bên cạnh. Nhưng trong bóng tối, tôi giơ cánh tay ra phía sau, nắm lấy bàn tay Biểu. Bàn tay nó rung rung như một chiếc lá sắp rụng. Tôi biết lòng nó đang tê tái, đang xé gan xé ruột vì người cha đang bị hành hình ngay trước mặt nó. Tôi không có đủ bản lĩnh để tự phân tích ông Khang có phản động hay không, có theo bọn Quốc dân đảng hay không. Có man thuế nông nghiệp nhiều hay ít, tôi chỉ dùng mình vì người ta đánh đập ông tàn nhẫn quá. Có lẽ ông chết mất. Ông Khang chết, thằng Biều sẽ khổ lắm. Nó không còn được tiếp tục đi học với tôi nữa. Chủ tọa Cụ Đình đĩnh đạc lên tiếng. Lệnh của trên là phải giải hai tên đầu sỏ Ngợi và Giản lên huyện ngay đêm nay. Các đồng chí dân quân thực hiện mệnh lệnh của tôi. Xã đội trưởng Niên tuân lệnh, dẫn hai dân quân vào trói cánh gà Ngợi và Giản. Sợi dây thừng siết mạnh quá, mặt Ngợi nhăn lại và cánh tay tỉ xuống. Anh dân quân đấm một phát như trời sáng vào mặt Ngợi. Mì chống lại à? Hàng chục người xô tới đánh túi bụi vào Ngợi và Giản. Họ ngã sấp mặt xuống nền nhà. Anh dân quân đá vào hông họ và quát. Đứng dậy mà đi, vào nhà tù nằm cho sướng. Chỉ còn lại giữa đấu trường mấy người, bà Hinh, ông Đẹt, ông Thọ và ông Khang đang bị treo ngược lơ lửng. Bất thình lình một ông già hùng hổ rẽ đám đông sộc vào giữa. Đá vào đầu ông Khang một cú như sét đánh. Tổ cha quân phản động! Thân thể ông Khang văng xa như đánh đu, dây thừng bị đứt. Cái thân thể nặng nề của ông rơi thịch lên đầu đám đông. Đám người giãn ra. Một người kêu lên. Nó chết rồi. Người khác. Chết thì chôn. Anh dân quân đến gần. Nó đang thở. Bọn này ăn sướng chưa chết được đâu. Chủ tọa. Để tên Khang nằm đó. Bà con vạch mặt những tên khác. Vòng người càng ngày càng siết hẹp lại như vòng lửa bao vây bầy thú bị trọng thương. Trong vòng người ấy tưởng có thể bất giác. Lúc nào một cánh tay vung ra hoặc một bàn chân giơ lên là có thể thụi vào con thú chết ứ ử ngay tức khắc. Tôi chợt nhớ những ngày hội vây hổ ở Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu. Khi phát hiện con hổ về làng bắt trâu bò, người ta dòng trống sóng mõ, tổ chức trai tráng bao vây. Xung quanh con hổ là một vòng hào, ngoài vòng hào là vòng người, chiêng, trống, thanh la, não, bạt và tiếng hò reo long trời lở đất. Cuộc bao vây kéo dài 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng. Con hổ bị thác loạn thần kinh, lúc đầu hốt hoảng, dần dần bị tê dại. Cuối cùng một đám lực điền cầm vũ khí xông vào đấu chết hổ. Con hổ còn bị loạn thần kinh, huống hồ là con người. Những con người đang ngồi giữa vòng vây đêm nay có còn chút tỉnh táo của thần kinh để nghĩ về thân phận họ. Họ không những là người cùng làng xóm, cùng chung lưng đấu cật để tạo nên một cộng đồng nhỏ bé và ấm áp, mà là người cùng dòng máu họ Võ, cùng một ông tổ Triệu Cơ, một lời cám dỗ vu vơ nào đó, một lời đồn đại lăng nhăng nào đó, họ trở thành đối tượng trong cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt này. Chủ tọa Cụ Đình đã nói rõ điều này bằng những lời lẽ hầu như học thuộc lòng trong bài chính trị sơ cấp. Lịch sử loài người được hình thành trên cơ sở lịch sử đấu tranh giai cấp. Chúng ta không bao giờ quên là phải đấu tranh giai cấp để tồn tại. Muốn đấu tranh giai cấp thắng lợi thì phải đề cao tinh thần cảnh giác, phải triệt để cảnh giác với mọi phần tử xấu đang làm lè phá hoại cuộc đấu tranh giai cấp của chúng ta. Vì tinh thần cảnh giác quá cao, cho nên ông Khang trở thành thủ quỹ của bọn phản động nước ngoài, giữ những 5 tỷ đô la. Chú xã Thọ nghèo rớt mùng tơi, đến làm thuê cho ông Khang, cũng trở thành đảng viên trung kiến của Quốc dân đảng. Cũng vì tinh thần cảnh giác quá cao, cho nên bây giờ những con người này chịu đựng những đòn tra khảo nhục hình nặng gấp trăm gấp vạn lần lầm lỡ của họ. Hãy nghe một thanh niên kể tội ông đẹp. Khi giặc đổ bộ lên Quỳnh Lưu thì mi đem con dao găm ra mài. Mi mài dao găm để làm gì? Mi mài dao găm để ám sát cán bộ, để đội giặc lên mà rước vào nhà phải không? Hãy nghe một bô lão kể tội bà Hình. Khi cán bộ thuế nông nghiệp vào vận động thì mi đem rổ khoai ra mời cán bộ ăn. Hành động của mi có hai âm mưu. Một là mi mua chuộc cán bộ, hai là mi khinh thường cán bộ, chỉ mời cán bộ ăn khoai lang, còn cơm gà cá gỏi thì mi để dành nuôi bọn phản động. Hãy nghe một người đàn bà kể tội chú xã Thọ. Một hôm tao thấy mi từ nhà bà Đoan ra, tay cầm một gói cà. Mi có nhớ là mi gói cà bằng cái gì không? Bằng ảnh của Mao chủ tịch. Mi có tư tưởng nhạo báng lãnh tụ cộng sản quốc tế. Nghe đến tên bà Đoan mẹ tôi giật nảy mình. Mẹ tôi lại bị liên quan rồi, tình thế sẽ ra sao đây? Chủ tọa cụ Đình gọi. Bà Đoan có đây không? Mẹ tôi ngập ngừng đứng dậy nói có. Thì không hiểu sao chú xã Thọ lúc này còn tỉnh táo để thưa bẩm. Thưa chủ tọa, là hôm đó tôi nhặt được tờ giấy rơi ngoài đường. Tôi không biết đó là giấy in ảnh Mao chủ tịch. Tôi và bà Đoan chơi, bà cho tôi một nắm cả muối. Tiện tờ giấy đang cầm trên tay, tôi dùng gói cà. Chủ tọa, có đúng không bà Đoan? Mẹ tôi. Lúc đó trời nhập nhoạng tối, tôi không để ý là tờ giấy in ảnh Mao chủ tịch. Chủ tọa, bà là người của đoàn thể mà bà kém tinh thần cảnh giác cách mạng. Bọn phản động lợi dụng tất cả mọi cơ hội chúng ta sơ hở để bôi xấu lãnh tụ, bôi xấu phong trào cộng sản quốc tế, bôi xấu hòa bình thế giới. Tôi đề nghị bà hãy nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân. Mẹ tôi. Dạ, tôi sẽ nghiêm khắc tự kiểm điểm. Trời rét căm căm, mãi đến nửa buổi tôi mới lùa trâu ra đồng. Tới đầu làng, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mặt tôi. Những người bị đầu tôi hôm qua đang bị trói ở gốc cau. Hàng cau này chạy dài từ xóm đông đến xóm trung học, con đường lớn qua sân vận động, qua giếng đình và cửa đình. Những đêm trăng sáng, chúng tôi thường rủ nhau ra đây chơi, đến tận gà gái canh hai canh ba. Trai gái cũng thường hò hẹn gặp nhau ở nơi này, rồi thổi tù và kéo nhau thành phường lên núi hái củi. Bây giờ hàng cau thân yêu đã biến thành nơi đẩy đọa những người bị quy là phản động. Mỗi gốc cau trói một người: ông Đẹt, bà Hinh, ông Khang, chú xã Thọ. Còn hai người nữa là ông Ngợi và ông Giản đã bị bắt lên huyện. Trong số người này, thực ra chỉ có Ngợi và Giản hăng hái tổ chức nhiều hoạt động chống lại chính quyền cách mạng. Ông Đẹt, bà Hinh, ông Khang. Ông Khang bị kẻ khác xúi giục, đóng thuế nông nghiệp không đúng kỳ hạn, không chịu đi dân công hỏa tuyến mà lại bỏ tiền thuê người khác đi thay. Còn chú xã Thọ thì có tội tình gì? Nhà chú nghèo sơ nghèo xác, Ngợi và Giản thỉnh thoảng cho một ít tiền, một ít gạo. Chú nhẹ dạ dự vài cuộc họp kín, vậy mà cái tội chính của chú là có tham dự họp kín. Dùng ảnh Mao chủ tịch gói cà và dự họp nông hội không đầy đủ. Nhưng tất cả những người này đều bị quy tội như nhau, đều là phản động, đều bị đánh đập, đều bị trói vào gốc cao. Tối hôm qua rét như muốn nứt nẻ ra người, nứt nẻ trời đất. Mấy đứa chúng tôi nằm ôm nhau trong ổ rơm vẫn còn rét. Thế mà những người này sau cơn tra tấn ê ẩm cơ thể lại bị phơi ra ngoài trời. Họ chống chọi bằng cách nào để qua một đêm rét như thế? Từ xa, tôi đã nhìn thấy họ ngồi im như những đống đất. Tôi cũng nhận rõ người nào bị trói ở gốc cau nào. Họ còn sống đủ cả hay có ai đã bị chết rét? Thường ngày tôi lùa trâu qua lối này, nhưng hôm nay một cảm giác hãi hùng ngăn tôi lại. Tôi rẽ lối khác, rồi dừng sau bụi chuối xà, chăm chú nhìn tới. Chăm chú nhìn tới, hình như cả bốn người vẫn còn sống. Ông Khang ngoẹo đầu một bên vai, bà Hinh gục đầu khom lưng xuống, ông Đẹt ngồi duỗi chân ra. Chú xã Thọ tựa sát lưng vào gốc cây, tất cả chỉ giống nhau là hai tay bị trói gò vào phía sau qua thân cau. Từ trong làng đã có nhiều người rời tổ ấm ra đồng làm việc, kẻ gánh mạ, người vác bừa, kẻ dắt bò, người rong trâu, bình lặng như tượng ngàn sao. Mà sao hôm nay im lìm và nặng nhọc đến vậy? Không ai nói chuyện với ai. Cũng không ai dám nhìn xuống gốc cao đang có người bị trói. Những người bị trói đều có quan hệ ràng rịt với họ. Xưng hô với nhau bằng bác, chú, dì, anh em. Sự phân hóa thành hai tuyến giai cấp thật nhanh chóng và bất ngờ. Bên kia sông Bùng, từ các làng khác như Thổ Hậu, Hạnh Lâm, Vĩnh Thọ, có một đoàn các bà qua đò sang bên này đi chợ lèn. Họ gánh gồng, đội, mang ngổn ngang những thúng mùng, bị cói, lồng gà. Đến hàng cau họ dừng lại. Một bà nói: "Thì ra quân phản động đây rồi. Tôi cứ tưởng là phản động đâu đâu. Té ra quân phản động ở làng Hậu Luật. Bà cho chúng mày biết tay." Nói xong, bà tốc váy đái lên đầu ông Đẹt. Mấy bà khác cũng làm theo. Tốc váy đái lên đầu ông Khang, bà Hinh, chú xã Thọ. Nước đái chảy từ tóc xuống ướt đẫm cả quần áo. Nước đái có làm cho những người bị trói ấm hơn chút ít, hay xót thêm bởi vết thương đêm qua bị tra tấn. Mấy bà đái xong rồi bỏ đi. Tưởng thế là đủ làm nhục những người bị trói. Ngờ đâu có một bà khác, bằm bộ bước tới. "Vì quân phản động này mà con tao phải ăn xương nằm gió ngoài mặt trận." Vừa nói bà vừa đái dê từ đầu ông Đẹt qua đầu ông Khang, bà Hinh, chú xã Thọ. Tôi đứng nhìn rất rõ, rất kỹ, một cảm giác dần dần nổi gai ốc khắp da thịt. Tôi lại tiếp tục lùa trâu ra đồng, từng bước một, từng bước một, hai bàn chân nặng như hai tảng đá. Trưa, trên đường trở về, tôi gặp thằng Luy con bà Hinh, tay bê nồi, bát và thìa. Có lẽ nó mang cơm cho mẹ nó. Hàng ngày thằng Luy cùng đi học với tôi, đùa chơi vô tư với nhau. Hôm nay gặp tôi nó cúi mặt, vờ như không nhìn thấy tôi. Nó buồn, nó đau hay nó xấu hổ? Mà sao lại xấu hổ nhỉ? Bỗng dưng giữa tôi và nó mở ra một hố sâu ngăn cách. Luy đi qua rồi, tôi lén lén quay lại nhìn nó. Chợt bắt gặp nó quay lại nhìn tôi. Nó vờ đánh rơi cái thìa, cúi xuống nhặt. Còn tôi thì vờ giơ roi tre quất vào đít con trâu. Đến gần hàng cau, tôi thấy những người bị trói đã được phủ áo ấm, chỉ phủ bên ngoài thôi, chứ không được mặc vào hẳn hoi. Chắc là người nhà vừa mới mang tới. Nhưng chú xã Thọ không có người nhà, không có vợ con, không có anh em ruột thịt. Ai đã choàng lên chú một tấm vải rách? Đang vơ vẩn suy nghĩ, tôi nghe tiếng bước chân phía sau lưng, rồi vượt qua tôi rất nhanh. Thì ra cái Hoa em thằng Biểu. Tay nó xách tao giống đựng cái nồi nhỏ. Hẳn nó mang cơm cho ông Khang. Tôi vờ cho trâu cúi xuống bên đường uống nước, để dõi theo cái bóng bé nhỏ của Hoa, lê bước dọc hàng cau. Rồi dừng lại bên ông Khang. Hoa ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai bàn tay, vai rung lên. Dường như bàn tay nó quá nhỏ, không đủ sức đỡ nổi cái đầu quá nặng. Nó vẹo người và sụp xuống chân ông Khang đang duỗi ra. Theo bản năng, ông Khang định can người ôm lấy đứa con gái, nhưng bỗng khựng lại vì hai tay đang bị trói. Sau một lúc định thần, Hoa lấy khăn lau mặt bố. Bàn tay Hoa nương nhẹ, lau những vết máu dính xung quanh mũi và mồm. Ông Khang nhăn mặt lại vì đau. Cánh tay Hoa run lên. Nó mở nồi và bón cho bố từng thìa cháo. Ông không nuốt được. Hoa đỡ bố ngồi thẳng, để cho cái ngực không gập xuống, rồi lại bón cháo. Ông lắc đầu. Hoa giàn giụa nước mắt. Nó đánh liều đến gần anh dân quân đang đứng gác, xin mở trói cho bố. Anh dân quân mặt lạnh như tiền, thủng thẳng bước đi. Không hề đáp lại một tiếng. Hoa mạnh dạn bước theo và nói to hơn. Hoa mạnh dạn bước theo và nói to hơn. "Thưa chú, cho cháu mở trói cho cha cháu. Ăn xong chú lại trói như cũ." Anh dần quân vẫn không quay lại, nói sáng giọng. "Mày định âm mưu cái gì? Mở trói để bỏ chạy à? Đến lúc này mà mày còn âm mưu, làm cho tao mất cái cảnh giác giai cấp một." Hoa thất vọng trở lại với bố, nặng nhọc bón từng thìa cháo. Khó khăn lắm, ông Khang mới nuốt hết một thìa. Hoa vẫn kiên nhẫn bón cho bố đến gần một tiếng đồng hồ. Về nhà, tôi thấy mẹ tôi đờ đẫn. Mẹ không ngồi yên, đi đi lại lại trong gian nhà hẹp có vẻ sáng sờ, bận rộn. Đặt cái sàng lên cái mẹt, đặt cái thúng vào cái nia, cầm cái liềm từ chỗ này dắt vào chỗ kia, toàn là những động tác thừa. Cuối cùng mẹ vo gạo thổi cơm. Tôi ngồi bên mẹ, giơ bàn tay hơ lửa. Tôi định hỏi mẹ một câu, mà cứ ngập ngừng mãi không thốt ra thành lời. Tha thần hồi lâu, tôi dồn hết nghị lực để nói. Mẹ, cách mạng thành công lâu rồi, Sao lại nhiều phản động thế? Thế mới là chuyên chính vô sản con ạ. Đấu tranh giai cấp càng ngày càng quyết liệt thì bọn phản động càng hoạt động nhiều. Mẹ có lấy tài liệu cho con xem được không? Không được con ạ. Họp chi bộ, mọi người chỉ được nghe giảng chứ không được cầm tài liệu. Chủ xã Thọ nghèo khổ, hiền lành thế, có đúng là phản động không? Hay người ta nói sai? Sao họp chi bộ mẹ không bình chú xã Thọ? Nước mắt chảy ra trên gò má nhăn nheo, mẹ nói trong sụt sùi tiếng khóc. Còn muốn người ta bắt trói luôn cả mẹ à? Giữa mẹ và tôi là những câu đối thoại ngắn gọn, rời rạc. Và giữa những câu đối thoại là nhiều khoảng cách, chứa chất lộn xộn suy tư vừa đơn giản của người nông dân, vừa đầy mâu thuẫn của bản năng con người. Sau câu nói của mẹ, còn muốn người ta bắt trói luôn cả mẹ à? Là một khoảng cách khá dài để dẫn đến câu hỏi của tôi. Chú xã Thọ không có anh em ruột thịt để mang cơm cho chú, còn đem ra cho chú một nắm cơm có được không? Có được không hả mẹ? Đợi cho trời tối, tôi mang nắm cơm đi trong tư thế sợ sệt, hèn nhát và trao vào tay chú với động tác sợ sệt, hèn nhát. Chú! Anh Trực à? Chú từ từ mở cặp mắt mệt mỏi. Anh về ngay, kẻo người ta thấy. Tôi đứng dậy định vụt chạy, nhưng bản năng bảo cho tôi biết rằng hai tay chú đang bị trói, thì cầm cơm ăn làm sao được. Tôi bình tĩnh ngồi xuống, bẻ nắm cơm thành từng bầu nhỏ, đút vào mồm chú. Nhưng chú lắc đầu, tôi không hiểu. Chú tỉ hai cánh tay bị trói ra phía trước và ngả bàn tay ra. Anh đặt cơm vào đây. Tôi đặt mẩu cơm vào lòng bàn tay chú. Chú ngoẹo đầu xuống một bên và ngoạm mồm ăn mẩu cơm. Như thế là chú có thể tự ăn được. Chú ăn cơm mà dán gân dán sức như đi đánh vật. Đưa cơm vào mồm đã khó khăn, nhai cũng khó khăn, nuốt cũng khó khăn. Mỗi lần nhai, chú nhăn mặt và dồn sức bình sinh để nuốt ực một cái. Tôi để ý. Thì ra chú bị gãy hai răng cửa và lung lay hai răng khác. Tối qua trong lúc vạch tội, ai đã đấm một cú quá phàm làm cho chú bị hỏng hàm răng. Trời rét mà sau khi nuốt mấy miếng cơm, trán chú đã râm rấp mồ hôi. Anh về đi, chú nói khe khẽ. Tôi về. Từ đầu hàng cau, anh dân quân nhìn thấy tôi, nhưng anh ta vội quay đi và tảng lờ như không thấy. Cấp trên lấy làng tôi làm thí điểm cho cuộc đấu tranh chính trị. Cuộc đấu tranh đã thắng lợi và triển khai ra các làng khác, các xã khác. Cả huyện cả tỉnh sôi sục không khí đấu tranh. Nghe nói trong Hà Tĩnh, ngoài Thanh Hóa cũng vậy. Chúng tôi bỏ học hàng tháng trời để đi dự các cuộc đấu. Tối nay đi nơi này, tối mai đi nơi khác. Nhiều xã tổ chức đấu ban ngày, chúng tôi cũng đi dự ban ngày. Trời mưa cũng đi, trời rét cũng đi. Có lắm hôm mưa rầm rề, đường lầy sục. Tôi và thằng bá đội nón mang tới đi đến quá nửa đêm, đến tận gần sáng mới trở về nhà. Có đêm đi dự làng này rồi chạy qua làng khác, không thể ngồi yên được. Tôi đứng đầu ngõ nhà thằng bá, gọi một tiếng là thằng bá chạy ra ngay, dẫu đang giữa bữa cơm trưa. Bà đứng đầu ngõ nhà tôi gọi một tiếng là tôi chạy ra ngay, dẫu tôi đang say mê đọc sách. Một cảm giác rất lạ tràn ngập cả người tôi suốt đêm này qua đêm khác, suốt ngày này qua ngày khác. Vừa là muốn thỏa mãn đầu óc tò mò, vừa là để hiểu thêm tiến trình cách mạng. Nghe mẹ tôi nói, cách mạng đã chuyển sang bước ngoặt, chuyên chính vô sản phải tăng cường. Mỗi lần biết mẹ đi họp chi bộ, là thế nào tôi cũng ngóng ngóng chờ mẹ về và tìm cách hỏi cho kỳ được một đôi điều đang làm tôi bứt rứt. Mẹ có giữ bí mật tuyệt đối đến mấy, tôi cũng moi cho được một vài đầu mối của vấn đề bức xúc trong người tôi. Chuyên chính vô sản là thế này ư? Phản động nhiều đến thế ư? Kẻ giàu sang làm phản động còn có thể hiểu được, chứ sao người khốn khó cũng làm phản động? Bao nhiêu câu hỏi xoáy vào tâm trí tôi, chồng chất trong tâm trí tôi. Tôi không tự cắt nghĩa được và tôi cứ buông thả mình như con thuyền độc mộc bị cuốn vào giữa dòng nước xoáy. Tôi chỉ biết là tôi không ngồi yên được. Tôi phải đi dự đấu, đi xem đấu. Tôi thường đi với thằng bá. Hai đứa tựa vào nhau như hai con thuyền độc mộc buộc liền lại giữa vô vàn dòng lũ. Nhân dân xóm chợ tổ chức đấu tranh tại trường tiểu học Thái Xá. Ngôi trường này xây từ thời Pháp thuộc. Tuổi thơ của tôi đã gửi lại ngôi trường này bao nhiêu kỷ niệm, trong trắng và đầm ấm. Lúc này tôi không học tại đây nữa, mà đã lên học trường huyện. Nhưng khi đến dự cuộc đấu tại ngôi trường cũ, một cảm giác dần dần lùa vào trong tôi. Trong một bài giáo khoa sử ký nào đó tôi đã học, thực dân Pháp biến nhà trường thành trại giam.